Đế quốc bại gia tử, chương 664, đến Bành Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang mạnh mẽ vang dội, lấy nhanh nhất tốc độ quyết định kế hoạch cũng an bài thi hành, bởi vì cái này vốn là thông qua đánh tin tức kém mới có thể thành công sự việc. Vương Khang tin tưởng Trần Thang ở nhận được mình tin sau đó, sẽ thời gian đầu tiên phái ra thám tử đi Nguyên Lộc quận đưa tin. Nhưng bởi vì đường xá xa xôi còn chưa đưa tới, cho nên Vương Khang muốn ở Nguyên Lộc quận bên này, còn chưa nhận được tin lúc đó, nhanh chóng hành động. Bành Thành là Nguyên Lộc quận thành lớn, cũng là Việt quốc biên thùy thành, là nhập Việt Bình Phong che chở, vị trí trọng yếu. Vương Khang cũng không chuẩn bị tiến công, mà là chọn lựa mưu kế. Bành Thành quân coi giữ số lượng nhiều thiếu, còn không có dò nghe, nhưng hẳn không biết rất nhiều. Như vậy trong ứng ngoài hợp rất dễ dàng là có thể bắt lại. Mà công thành nói thì liền tồn tại quá nhiều không xác thực định, chẳng những tự thân thương vong sẽ rất lớn, như lâu công không được cùng Trần Thang trở về, hai diệt giáp công tự diệt vong. Ở Vương Khang dưới mệnh lệnh toàn bộ đại quân bắt đầu động. Lần này chủ muốn lãnh binh người là Ngư Ly. Nàng là một người phụ nữ, cũng là một nữ nhân rất đẹp, sắc đẹp thân hình tuyệt cao, có rắn nước vậy eo. Nàng cũng là Vương Khang dưới quyền duy nhất nữ tướng, nhưng nếu là xem nhẹ nàng liền sai lầm lớn. Nàng thân thủ cực tốt, cơ trí bén nhạy, vì vậy dù là nàng là một người cô gái, rất dễ dàng chọc người hoài nghi, Vương Khang như cũng cầm nhiệm vụ này giao cho nàng. Theo nàng đồng hành còn có Lâm Trinh. Lâm Trinh là trước Phong An thành tham tướng, kinh nghiệm phong phú, lão luyện, do hắn phụ trách chu toàn, mới sẽ không ra không may. Hai người lẫn nhau có phân công, phối hợp lẫn nhau, mới có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Ngày thứ hai trời sáng, bọn họ từ Hồ Lao Quan lặng lẽ lên đường. Lâm Trinh không biết dùng thủ đoạn gì, để cho Lý Chính Vậy cùng đi theo, như vậy càng có thể gia tăng sức thuyết phục. Mang nhân mã, tổng cộng có 1000 người, hướng Bành Thành mà vào. Vương Khang quyết định vậy cùng đi theo, chỉ bất quá hắn là trước đi thám thính tình báo, không hề sẽ cùng Lâm Trinh bọn họ cùng nhau. Các ngươi ngày mai giờ thân lên đường, đến Bành Thành hẳn là giờ Tí, ngắn ngồi chỉnh đốn, giờ Sửu hành động, chúng ta sẽ ở bên trong mở cửa thành ra. Vương Khang ngồi lúc gần đi cuối cùng an bài, phân phó nói. Ta đi sau đó, do Mạnh Thiền ngươi tới thống lĩnh quân đội. Quảng cáo, cẩn thận một chút, Lý Thanh Mạn vừa hướng Vân Nghiên dặn dò. Sư tỷ, ngươi nhất định phải hơn chú ý à, Vân Nghiên không nhịn được nói. Biết nói lỗ tai ta cũng trai. Lý Thanh Mạn trong bụng mang thai, bụng đã gục lại dậy, Vương Khang liền không để cho nàng ở đi theo bên cạnh mình thiệp hiểm. Mà Lý Thanh Mạn lại không yên tâm hắn, cho nên sẽ để cho Vân Nghiên bảo vệ Vương Khang. Thanh Mạn ngươi vậy thật có thể yên tâm. Ở một bên Tạ Uyển Oánh dịu dàng nói, nàng nói cái gì ý, những người khác tự nhiên cũng hiểu. Vân Nghiên khinh thường nói. Hồ Ly Tinh, Bình Hoa, ngươi, thấy một màn này, những người khác đều là thấp cái đầu làm bộ như không thấy, đây chính là đại nhân chuyện nhà. Mà Thẩm Nguyên Sùng nhìn Thẩm Phỉ xa xa đứng ở một bên, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Vương Khang phụ nữ bên người, một người so với một người xuất chúng, ngươi còn không chủ động điểm, sao có thể đến phiên ngươi vị trí. Vương Khang một hồi nhức đầu, giả vờ không nghe được các nàng mà nói, mà là đối Lý Thanh Mạn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá một ngày thời gian, yên tâm đi. Sau đó Vương Khang cùng Lâm Trinh bọn họ đồng thời lên đường. Bành Thành cách Hồ Lao Quan, không tính là quá xa, đại khái 50 dặm. Đều là kỵ binh, tốc độ vậy rất nhanh. Đến lúc xế chiều, liền tiến vào Bành Thành địa giới, vậy rốt cuộc thấy được người ở Triệu Quốc đã chiến loạn lần bộ, mà nơi này thiếu thật giống như không có bị chút nào ảnh hưởng. Vương Khang cùng Lâm Trinh sắp đến Bành Thành lúc đó cũng đã tách ra. Hắn bên người chỉ có Chu Thanh, còn có Vân Nghiên, dĩ nhiên âm thầm còn có ám vệ đi theo. Bành Thành tường thành cao lớn khoan hậu, Việt Triệu tới giữa nhiều năm liên tục phân chiến, ở sớm nhất trước Bành Thành cũng bị Triệu Quốc công hãm qua. Chỉ bất quá này tiêu người dài, Triệu Quốc càng xa sút, Vương Khang hẳn là mấy năm gần đây, cái đầu tiên công nhập Việt Quốc bản thổ người. Bành Thành coi như là bên trong cỡ nhỏ thành trì, so Phong An thành hơi lớn một chút, ở tới trước Vương Khang đã cùng Lý Chính hiểu qua. Bành Thành sở dĩ gọi là Bành Thành, là bởi vì nơi này có một gia tộc lớn, Bành gia. Này gia tộc huy hoàng lúc đó cũng coi là Triệu Quốc danh môn vọng tộc, nguyên lai nơi này cũng không phải là gọi là Bành Thành, nhưng bởi vì Bành gia dài lúc ở chỗ này phát triển, lâu ngày. Thuận tiện lấy Bành Thành được đặt tên, nhưng bởi vì gia tộc thế lớn, lại đang biên ải, Việt quân liền không quá yên tâm, dần dần chèn ép suy yếu kỳ thế lực, cuối cùng do triều đình tiếp quản, Trần Thang trú phòng. Đây có lẽ là một cái có thể lợi dụng điểm. Vương Khang đánh giá cao lớn tường thành, nội tâm suy nghĩ, rồi sau đó hướng cửa thành đi tới. Đây là Bành Thành cửa chính, Hổ lao quan vận chuyển lương thảo tiếp tế cũng không phải là từ nơi này tiến vào. Bành Thành cửa chính cũng không có mở trước, chỉ mở bên cạnh một cái cửa hông. Chắc hẳn cũng là bởi vì là thời chiến duyên cớ, cửa hông miệng có binh lính canh giữ nhưng người không hề nhiều, cũng không nghiêm mật. Lui tới người rất nhiều, cũng sẽ không ai cái vặn hỏi. Vương Khang ăn mặc là một cái thiếu gia nhà giàu hình tượng, giả trang làm một bộ du lịch hình dáng, theo dòng người rất tự nhiên đi vào. Thanh danh của hắn còn chưa truyền tới Việt Quốc mà Trần Thang tin cũng không có đưa về. Tự nhiên sẽ không có người biết hắn, nhưng hai bên người cũng hướng hắn nhìn lại, nói chính xác cũng không phải là xem hắn. Mà là xem bên cạnh hắn Vân Nghiên, Vương Khang ngay tức thì rõ ràng tới đây, có chút hối hận mang nàng tới. Vân Nghiên vóc người cao gầy, cả người áo da mặc trang phục người khác cũng bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, mà nàng vẫn còn có trần lộ da da. Da màu hơi lúa mạch có là như vậy trang điểm, có dũng khí ngỗ ngược mỹ cảm. Nhất là trước mặt phồng lên, hấp dẫn không thiếu người đàn ông ánh mắt. Nhìn cái gì xem, ngại lão nương nhỏ chúng ta có bò cái, trở về xem bò cái đi. Một vị phụ nhân quát lớn tiếng quát trượng phu mình, đưa tới một phiến cười ầm lên. Quảng cáo, bị như vậy ở coi, Vân Nghiên diễn cảm nhưng không biến hóa chút nào, như cụ ưỡn ngực ngẩng đầu đi. Chắc hẳn nàng đã thành thói quen liền như vậy. Chu Thanh cho Vương Khang nháy mắt ra dấu, có chút lo lắng. Bọn họ vốn là khiêm tốn làm việc, hiện tại bởi vì Vân Nghiên, ngược lại chỉnh phách lối. Người đứng lại, ngay tại lúc này, mấy cái binh chốt cầm Vân Nghiên ngăn lại. Bọn họ trên đánh giá Vân Nghiên, trong mắt lộ ra mịt mờ ánh mắt. Vương Khang hồ đồ nói không tốt, lúc trước cũng không nghĩ tới cái này cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thanh tiến lên cười theo nói, các vị quân gia thế nào? Ta hỏi nàng, không hỏi ngươi. Bình chốt quát một câu, ánh mắt từ đầu chí cuối đều không rời đi Vân Nghiên. Nói chính xác là phía trước của nàng, người là Bắc Phương dân du mục đi tới ta Bành Thành là muốn làm cái gì? Có một người lính khiển trách, ta hoài nghi ngươi tâm tồn gây rối, hỏi dò tình báo cùng chúng ta đi một chuyến đi. Nghe được này, Vương Khang hơi chậm lại, Việt Quốc cùng Bắc Phương du mục lẫn nhau khai chiến, quan hệ khẩn trương. Mà Vân Nghiên cái này màu da, còn có lối ăn mặc thật là có thảo nguyên dân tộc đặc sắc. Bất quá Vương Khang làm sao xem cũng cảm thấy đây bất quá là mấy cái này vệ binh, muốn để lại Vân Nghiên mượn cớ. Bọn họ ánh mắt đã nói lên hết thảy. Ai quân gia ngài lầm, Chu Thanh bận bịu nói. Nàng không phải Bắc Phương du mục, chỉ là mặc trang phục phong cách mặt đối mặt mà thôi. Ta nói phải thì phải, cái này binh chốt khiển trách, cho ta cầm nàng bắt lại. Ngay tức thì mấy cái binh chốt vây quanh, bầu không khí tạm thời khẩn trương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.